Dạo này thật không biết Wattpad hay do Google và Cốc Cốc nhà editor có vấn đề mà mở không được ứng dụng này trên lab. Hơn nữa cái thanh cuốn trên Google trong lab S nhất định bị virus nhập rồi, cứ kéo xuống dưới cùng của trang, lên không nổi. No, LT, cách chương.